LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, đem camera giao ra đây. Nhanh chóng đi vào ngồi đi. Ta vừa vặn sắp đem cơm cho nấu được rồi, chuông cửa vừa vang lên Hạ Thanh Thiền liền minh bạch. Nhất định là Tô Minh tới. Lập tức mở cửa sau đó cho Tô Minh lần lượt một đôi dép lê. Tô Minh trực tiếp đổi lại dép lê. Sau đó đi vào tại trên ghế salon ngồi xuống. Hạ Thanh Thiền thuê cái phòng này thoạt nhìn cũng không phải rất lớn. Là một phòng khách. Ước chừng 50 đến 60 mét vuông như vậy. Bất quá một người ở đã đầy đủ. Tới dùng cơm a, còn không có qua hơn 10, sao đâu. Hạ Thanh Thiền liền từ trong phòng bếp bắt đầu bưng đồ ăn ra. Rất rõ ràng Hạ Thanh Thiền đã tính hảo Tô Minh tan học thời gian tới nấu cơm. Cho nên không có để cho Tô Minh đợi bao lâu thời gian. Không sai biệt lắm liền có thể ăn cơm đi. Hạ lão sư ngươi quá khách khí. Chuẩn bị nhiều món ăn như vậy để làm gì? Tô Minh đi đến bên cạnh bàn ăn mới phát hiện Hạ Thanh Thiền vậy mà làm cả bàn đồ ăn. Lớn nhỏ thêm vào không sai biệt lắm có mười mấy cái. Hai người ăn nhiều món ăn như vậy. Rõ ràng có chút lãng phí. Bất quá có thể từ bên cạnh nhìn ra Hạ Thanh Thiền đối với Tô Minh coi trọng trình độ. Hạ Thanh Thiền cũng đem trên người mình tạp dề cho rõ ràng hạ xuống. Sau đó hai người bắt đầu ăn cơm. Lúc ăn cơm Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền cũng một mực ở nói chuyện phiếm. Hai người ở chung mười phần hòa hợp. Thoạt nhìn ngược lại thật sự rất như là một đôi ở chung tình lữ. Căn bản sẽ không người có thể nhìn ra hai người kia dĩ nhiên là thầy trò quan hệ. Nói chuyện phiếm thời điểm Tô Minh mới biết được nguyên lai Hạ Thanh Thiền nhà không phải là Ninh Thành bản địa, là một cái người nơi khác. Đại học là tại Ninh Thành trên. Sau khi tốt nghiệp đại học Hạ Thanh Thiền lựa chọn tiếp tục lưu lại Ninh Thành. Liền chính mình thuê cái nhà cửa ở. Tương đương với một người tại Ninh Thành thị đánh liều. Tô Minh cùng Hạ Thanh Thiền lúc ăn cơm. Có một người vẫn thủ vững tại trên cương vị. Trọn vẹn tại bên ngoài ngồi xổm gần tới 2 giờ. Hai cái giờ liền ngồi xổm chỗ đó vẫn không nhúc nhích. Lực ý chí kiên cường trình độ vẫn là rất làm cho người ta bội phục. Gần như không ăn không uống tại nơi này ngồi xổm 2 giờ. E rằng người bình thường không thể chịu đựng. Bất quá đối với Hồ Văn mà nói đây đã là bình thường như ăn cơm. Chỉ có kiên nhẫn ngồi chồm hổm chờ mới có thể đạt được hồi báo. Thậm chí nếu như Tô Minh buổi tối hôm nay ở chỗ này qua đêm không đi ra. Hồ Văn khẳng định muốn ở chỗ này ngồi xổm một buổi tối. Dù sao hắn hiện tại đã thừa nhận hai người kia lúc này là cô nam quả nữ chung sống một phòng. Dù cho buổi tối hôm nay chụp không được. Như vậy sáng mai khẳng định có thể vỗ tới hai người kia cùng một chỗ hình ảnh. Răng rắc trời không phụ người có lòng. Hồ Văn khổ tâm ngồi chồm hổm chờ lấy được hồi báo. Ngay tại hắn nghĩ đến đoán chừng muốn ngồi xổm buổi sáng ngày mai thời điểm. Đột nhiên thời điểm này Hạ Thanh Thiền nhà cửa phòng được mở ra. Tô Minh làm sao có thể lưu ở chỗ này qua đêm đâu. Hắn cùng Hạ Thanh Thiền quan hệ còn xa xa không có đạt tới cái loại tình trạng này. Ăn cơm xong hỗ trợ thu thập một chút bộ đồ ăn. Tô Minh liền cáo từ. Bà mẹ nó, rốt cục ra, Hồ Văn cả người mãnh liệt một kích linh. Sau đó thân thể co rúm ở thùng rác đằng sau. Dùng trong tay mình camera mở ra chụp ảnh công năng. Loại này thời điểm rất rõ ràng xem nhiều lần đối chiếu mảnh muốn càng có sức thuyết phục. Tô Minh, ta đưa ngươi đi xuống đi. Sau khi đi ra hai người hoàn toàn không có chú ý tới đã bị chụp ảnh. Hạ Thanh Thiền nói với Tô Minh, đã ăn bữa tiệc này cơm. Hai người quan hệ rõ ràng lại tăng lên không ít. Tô Minh vừa cười vừa nói, đừng phiền toái như vậy. Hạ lão sư ngươi nhanh đi về a. Ta cũng không phải không biết đường. Vậy một mình ngươi trên đường chậm một chút. Đến nhà về sau nói với ta một tiếng a, Hạ Thanh Thiền nói. Người cũng biết nhà của ta ở đâu. Bình thường lúc không có chuyện gì làm có thể tới đây chơi. Hai người cứ như vậy cười cười nói nói. Thoạt nhìn xác thực rất thân mật. Hơn nữa bây giờ là buổi tối. Thoạt nhìn ánh sáng có chút hôn ám. nhìn không rõ lắm cụ thể càng thêm lại làm cho người mơ màng. Hồ Văn thời điểm này nội tâm được kêu là một cái kích động nha. Chỉ cần đem cái này chụp, trên cơ bản Tần Thọ giao cho nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Cũng liền có nghĩa là hắn có thể cầm đến phong phú thù lao. Ồ, đang tại nói chuyện với Hạ Thanh Thiền thời điểm, Tô Minh mãnh liệt biến sắc, ý thức được sau lưng có điểm gì là lạ, có cảm giác bị người cho ở sau lưng rình coi cảm giác. Tô Minh bắt buộc chính mình nhịn được muốn lập tức quay đầu lại nhìn một chút xúc động. Mở ra chính mình nữ cảnh sát skill nội tại, sức quan sát trở nên tỉ mỉ. Một chút liền ý thức được hành lang cách đó không xa đồ bỏ đi đó thùng đằng sau có quỷ. Tô Minh giả bộ như lơ đãng bộ dáng hướng đồ bỏ đi đó thùng nhìn vài. Lúc này mới thấy được thậm chí có cá nhân tại cầm đơn phản camera chụp ảnh chính mình. Trong lúc nhất thời Tô Minh nhịn không được liền tâm nguội lạnh một chút. Hôm nay có chút khinh thường. Không nghĩ tới bị người cho chụp ảnh. May mắn vừa rồi một trong nháy mắt miễn cưỡng phản ứng lại. Tô Minh, ngươi làm sao vậy? Hạ Thanh Thiền thấy Tô Minh sững sờ ở chỗ đó không nói. Sau đó trên mặt còn lộ ra một vòng kỳ quái nụ cười. Vì vậy liền không nhịn được hỏi một câu đến cùng chuyện gì xảy ra. Tô Minh thoáng cái nội tâm liền có chủ ý. Mở miệng nói, Hạ Lão Sư, ngươi có giấy ăn không? Cầm một tờ giấy ăn cho ta. Trong phòng khách có, ta lập tức cầm. Hạ Thanh Thiền lập tức chạy về trong nhà rút hai tờ giấy ăn cho Tô Minh. Chỉ thấy Tô Minh giả vờ giả vịt lau hai cái mũi. Kỳ thật một chút nước mũi cũng không có. Lập tức đem giấy ăn vặn thành một đoàn. Giả bộ như muốn đi ném bộ dáng đồ bỏ đi. Không tốt, trốn ở thùng rác đằng sau vụng trộm quay chụp Hồ Văn. Thấy Tô Minh lại muốn tới đây ném đồ bỏ đi. Thoáng cái liền có điểm luống cuống. Phải biết thùng rác chính là của hắn thiên nhiên lá chắn nha. Tương đương với đồ bỏ đi này thùng cho hắn đánh yểm hộ. Nếu không hắn thật sự là không có cách nào chụp ảnh. Nếu như Tô Minh tới đây ném rác, cũng liền có nghĩa là hắn muốn bại lộ. Ngắn ngủi kinh hoàng, gia hỏa này cũng ý thức được khẳng định không thể đứng lên nhanh chân bỏ chạy. Nếu không tương đương với giấu đầu lòi đuôi. Vì vậy Hồ Văn động tác vô cùng nhanh chóng đem mình đơn phản camera cất vào trên người. Giả bộ như cái gì cũng không biết bộ dáng. Híp mắt lại giả dạng làm một cái hán tử say tại nơi này ngủ. Hy vọng không muốn khiến cho Tô Minh chú ý. Đáng tiếc người này vẫn là suy nghĩ nhiều. Tô Minh đâu phải tới đây ném rác. Ném rác bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Tô Minh kỳ thật cứ hướng về phía hắn. Đi tới thùng rác bên cạnh. Tô Minh nhìn xem giả vờ giả vịt ra hòa, nhịn cười không được một chút, sau đó mở miệng nói, được rồi, đừng giả bộ, nhanh chóng đứng lên a, cái gì? Hồ Văn lập tức trong nội tâm cả kinh, trong lòng tự nhủ tiểu tử này làm sao có thể lại phát hiện mình. Vì vậy tiếp tục giả vờ giả vịt, lộ ra vô cùng mê mang ánh mắt nhìn xem Tô Minh, cho mặt mũi nhưng lại không biết điều có phải hay không. Tô Minh cũng không thời gian cùng gia hỏa này làm nhàm. Trực tiếp thân thủ một tay liền đem gia hỏa này cho sách. Sau đó mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói. Đem camera giao ra đây cho ta. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho. Mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.